Yêu lại từ đầu 2. Chương 884, chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ninh Tôn ra khỏi phòng, Hứa Thanh Du và Tần Niên không biết nói cái gì. Hai người cười phá lên. Ninh Tôn cười không nổi. Anh đứng ở cửa nhìn chằm chằm Hứa Thanh Du. Hứa Thanh Du lớn lên rất bình thường. Cũng có thể xem như là một cô gái xinh xắn. Nhưng nếu đặt vào trong giới giải trí thì khẳng định không được. Giới giải trí càng có những người có diện mạo xinh đẹp hơn. Hơn nữa dựa theo tính cách của Hứa Thanh Du, sau này không hẳn sẽ phát triển trong giới giải trí. Cho nên một khi hai người công khai thân phận người yêu ra bên ngoài, chờ sau này chia tay rồi, Hứa Thanh Du một lần nữa trở lại làm người bình thường, về sau cuộc sống có thể sẽ không được ổn lắm. Ninh Tôn thở dài, lại cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Bây giờ anh lo lắng nhiều cho Hứa Thanh Du như vậy, thật sự là không cần thiết. Có thể sau này cô sẽ có may mắn của mình. Hoặc là bên chị Thái có lòng tốt, sau này bồi thường cho cô một số tiền lớn. Về sau cuộc sống của cô cũng sẽ vô cùng thoải mái. Ninh Tôn cau mày, tùy nghĩ như vậy. Nhưng quay đầu ngẫm nghĩ lại hiện giờ phải đối mặt với chuyện này, vẫn là có chút phiền lòng. Cuối cùng Ninh Tôn dứt khoát xoay người đi về phòng. Hứa Thanh Du và Tần Niên ở bên ngoài chờ một lúc lâu. Cuối cùng Hứa Thanh Du đi tới gõ cửa. Nói với Ninh Tôn, Tần Niên sắp đi rồi. Ninh Tôn hít sâu vài hơi mới bình thường trở lại. Mở cửa đi ra ngoài. Mới đó mà đã phải đi rồi. Tần Niên gật đầu, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Thời gian cũng không còn sớm. Không làm phiền hai người nữa. Hai người nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai còn phải ghi hình. Lúc này Ninh Tôn mới chú ý đến. Trên ghế sofa đã không thấy bóng dáng của mẹ Ninh đâu nữa rồi. Hứa Thanh Du cũng nhìn ra được nghi hoặc của anh. Giải thích một chút. Bác vừa mới tỉnh. Nói là phải về nhà ngủ nên đi rồi. Ban đầu tôi muốn gọi anh. Nhưng thấy bác thật sự không muốn ở lại thêm nữa. Cũng không muốn làm lỡ thời gian của bác ấy. Ninh Tôn gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Anh và Hứa Thanh Du tiễn Tần Niên tới cổng khu chung cư. Nhìn thấy Tần Niên lên xe taxi, Hứa Thanh Du mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy càng ngày càng khó đối phó. Ninh Tôn cười cười. Bạn của cô rất tốt với cô. Đúng vậy. Hứa Thanh Du đáp lại, có đôi khi thật sự quá tốt, làm tôi không biết nên làm cái gì cả. Hai người xoay người đi về nhà, đúng lúc gặp phải hai cô gái. Hai cô gái tay đang cầm đồ uống, nhìn trạng thái giống hệt lúc trước ở sân bóng rổ bên kia. Lúc bọn họ đi tới bên cạnh Ninh Tôn, ôi chao một tiếng, lần này Ninh Tôn ra ngoài, ỉ vào trời đã tối đen. Cũng không đội mũ đeo khẩu trang. Không cần hai cô gái có hành động gì tiếp theo. Hứa Thanh Du cũng biết. Khẳng định là đã bị nhận ra rồi. Quả nhiên dừng lại vài giây. Hai cô gái liền chạy tới. Anh là Ninh Tôn. Anh là Ninh Tôn đúng không? Quả nhiên anh ở đây. Lần trước nhìn thấy anh ở đây chơi bóng rổ, chúng em liền đoán được. Hai cô gái này cũng không phải fan cuồng. Tuy nhìn thì kích động, nhưng cũng không làm ra bất kỳ hành động nào quá giới hạn. Hai cô gái có chút tiếc nuối. Bọn em ra ngoài cũng không mang theo giấy bút. Nếu không đã nhờ anh ký tên cho rồi. Sau đó hai cô gái liền chuyển tầm mắt, dừng lại trên người Hứa Thanh Du. Còn chào hỏi cô, xin chào. Hứa Thanh Du cười cười. Xin chào, Ninh Tôn hỏi một câu. Hai người đều sống ở đây sao, ở cùng một khu chung cư với người hâm mộ. Nói thật có chút không được tự nhiên. Mặc dù biểu hiện của hai người này rất lý trí, cũng rất sợ các cô tiết lộ hành tung của Ninh Tôn. Kết quả cô gái lắc lắc đầu. Bọn em không sống ở đây. Chỉ là tới xem bọn họ chơi bóng rổ thôi. Sân bóng rổ ở đây có mấy anh chơi bóng rổ vô cùng đẹp trai. Hứa Thanh Du có chút buồn cười. Xem ra hai cô gái này đều không phải trong hội người hâm mộ của Ninh Tôn. Thảo nào đối với Ninh Tôn không đặc biệt say mê. Tâm tư hơn một nửa là nghĩ đến mấy anh chàng đẹp trai rồi. Ninh Tôn ừ một tiếng. Dặn dò hai cô gái. Thời gian đã muộn, nên về nhà sớm. Hai cô gái cười hì hì với Ninh Tôn. Khoát tay, hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lúc ghi hình chương trình chú ý an toàn. Bây giờ cô gái còn vô cùng thân thiết. Hứa Thanh Du và Ninh Tôn đứng yên một chỗ. Nhìn mãi cho đến khi hai cô gái đi xa mới xoay người đi về nhà. Ninh Tôn có chút cảm khái. Nếu người hâm mộ đều như vậy thì tốt rồi. Đều lý trí như vậy. Anh cũng sẽ không có thêm nhiều phiền phức như thế. Hứa Thanh Du dừng lại vài giây mới nói. Nếu đều lý trí như vậy, công ty sẽ tức chết đấy. Công ty chính là kiếm tiền từ mấy người hâm mộ cuồng nhiệt. Nếu người hâm mộ đều lý trí, sự nổi tiếng của ngôi sao cũng không thể đi lên được. Ninh Tôn nhướng mày, không nói gì thêm. Hai người về đến nhà. Hứa Thanh Du đi rửa mặt. Ninh Tôn liền quay về phòng. Kết quả Hứa Thanh Du ra khỏi phòng tắm. Điện thoại trong túi liền reo lên. Cô tưởng là Tần Niên đã về khách sạn gọi điện thoại cho mình. Kết quả lấy ra nhìn. Không phải, là chị Thái. Hứa Thanh Du có hơi bất ngờ. Nhìn thoáng qua phòng của Ninh Tôn. Cửa phòng đang đóng. Ninh Tôn xem ra cũng đang tắm rửa. Cô không hiểu có chuyện gì. Chị Thái lại trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Hứa Thanh Du vội vàng về phòng. Nhận điện thoại. Kết quả trong điện thoại chị Thái nói về chuyện cô và Ninh Tôn cùng nhau tham gia chương trình tình nhân. Hứa Thanh Du có hơi bất ngờ. Cũng cần tôi phải tham gia sao? Nhưng tôi chỉ là trợ lý thôi mà. Giọng nói của chị Thái mang theo ý cười. Chúng tôi biết cô là trợ lý. Nhưng bên ngoài lại không cho là như vậy. Thân phận bên ngoài của cô là bạn gái của Ninh Tôn đấy. Hai người cũng nhau tham gia chương trình tình nhân. Không có gì không thích hợp cả. Vẻ mặt của Hứa Thanh Du có chút ngưng trọng. Cái thân phận này của cô, nói thật lòng, cũng không phải nghệ sĩ. Mặc dù là bạn gái của Ninh Tôn, cũng không nhất thiết phải xuất hiện tham gia chương trình. Chị Thái thấy cô không nói lời nào, đã gần như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô. Vì thế liền nói, cô tham gia chương trình cũng là kiếm tiền đấy. Bây giờ cô và Ninh Tôn đã xác định quan hệ, tuy không nhiều bằng cậu ấy, nhưng cũng hơn nhiều công việc trợ lý của cô. Nếu như danh tiếng của cô không tồi, công ty còn có thể sẽ đưa cho cô một vài tài nguyên khác. Đây là cô làm trợ lý mấy năm cũng kiếm không nổi. Hành động này của chị Thái thật là đã đánh trúng điểm yếu của cô. Tiền là thứ đồ cô thật sự không thể từ chối được. Chị Thái còn nói, dựa vào mối quan hệ của cô và Ninh Tôn, thật ra cô đã lộ diện rất nhiều rồi. Thật sự không cần chú ý lần này. Trước đây chuyện ầm ĩ lớn đến như vậy, hễ là người lên mạng đều nhận ra cô. Cho nên tham gia hay không tham gia chương trình, thật sự ảnh hưởng đối với cô cũng không lớn lắm. Chị Thái nói một câu coi như là đúng rồi. Thật sự hễ là người lên mạng đều nhận ra cô. Ví dụ như Tống Kình Vũ. Tống Kình Vũ một chút cũng chẳng quan tâm đến giới giải trí cũng biết cô. Huống chi là những người khác. Hứa Thanh Du hít sâu một hơi. Hỏi cô. Chị đã thông báo cho Ninh Tôn chưa? Chị Thái nói. Thông báo rồi. Ninh Tôn không có vấn đề gì. Nếu cô đồng ý, chuyện này xem như là được quyết định. Nói cách khác Ninh Tôn đã đồng ý rồi. Hứa Thanh Du mím môi. Không hiểu sao tim đập có chút nhanh. Cũng không biết là khẩn trương hay là kích động. Chị Thái nói ý tứ sâu xa. Cô cũng không cần có gánh nặng tâm lý gì. Loại chuyện này trong giới giải trí mà nói là chuyện rất bình thường. Trước đây Ninh Tôn không cùng với Hoàng Tương tạo tin đồn tình ái. Nếu cậu ấy xác định cùng với Hoàng Tương, Như vậy thì mấy chương trình tiếp theo đều phải là cậu ấy và Hoàng Tương cùng nhau tham gia. Hai người bọn họ cũng đâu phải là yêu đương gì. Chẳng qua là hai người bị ràng buộc, cùng nhau nổi tiếng mà thôi. Chuyện này trong giới giải trí chúng tôi đều đã nhìn quen rồi. Hứa Thanh Du căn bản không biết cách nói chuyện. Suy nghĩ cũng không phải xoay chuyển đặc biệt nhanh. Hơn nữa chị Thái có lẽ nói đúng. Vì thế cô chỉ chần chừ một chút liền gật đầu. Được rồi, vậy thì cứ như thế đi. Cách chương.